Tô Hoài, ngòi bút nhà văn Nguyễn Công Hoan, lực lưỡng dũng khí, lạ lùng. Chú thích, lời giới thiệu tiểu thuyết Một kiếp người. Nhà văn Nguyễn Công Hoan sinh ngày 6 tháng 3 năm 1903, mất ngày 6 tháng 6 năm 1977, thọ 74 tuổi. Có lượng sáng tác của Nguyễn Công Hoan thật đồ sộ. Từ năm 1920, ấy là năm mà người viết lời bạt này vừa mới chào đời, Nguyễn Công Hoan đã sáng tác liên tiếp hơn nửa thế kỷ. Đến bây giờ thống kê chưa đầy đủ mà đã tới hơn 30 chuyện dài, hơn 200 chuyện ngắn và mấy chục bài nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật. Nhà văn Nguyễn Công Hoan khi thiếu thời đã từng ở lâu Hà Nội. Không kể sau này, khi cách mạng tháng 8 thành công và từ năm 1954, nhà văn đã sống và làm việc ở thủ đô. Từ sơ học đến trung học, cậu bé và chàng thanh niên Nguyễn Công Hoan đều đi học, trọ học ở trung tâm thành phố, các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình ngày nay. Không phải ngẫu nhiên, các chuyện ngắn, đề tài thành phố của nhà văn đều bắt nguồn từ đời sống Hà Nội ở thời kỳ ấy. Một gia tài tác phẩm lớn lao như của Nguyễn Công Hoan mà thời gian sống và ảnh hưởng của nhà văn phản ánh trong sáng tác đã trải dài cả thế kỷ là những mốc, những chứng tích, những nguyên vật liệu mắt thấy tai nghe cho những lập luận, kết luận cả của một thời kỳ văn học. Các tác phẩm Kiếp Hồng Nhan và tập xã hội Ba Đảo Ký, chú thích, đúng ra là những chuyện ngắn của Nguyễn Công Hoan đang trong một mục của A Nam tạp chí có tên là Việt Nam Nhị Thập Ký Xã Hội Ba Đảo Ký của Nguyễn Công Hoan được in vào đầu thập kỷ 20 đến nay, sắp sang những năm 90. Thế mà ngạc nhiên xiết bao, bạn đọc có thể đọc một chuyện ngắn trong Kiếp Hồng Nhan viết ở những năm tháng xa xôi ấy với chuyện ngắn Chiếc Xe Lam, một trong những sáng tác sau cùng khi nhà văn vào Sài Gòn giải phóng năm 1975. Không hề thấy khoảng cách thời gian ở chuyện ngắn Chiếc Xe Lam với chuyện ngắn Sóng Vũ Môn. Tại sao Nguyễn Công Hoan không lúc nào cũ, trong khi ngày nay bạn đọc khó lòng còn để bắt thêm một lần đọc các tác phẩm văn chương biệt ngẫu hay văn chương tín điều, trung hiếu tiết nghĩa, thiện ác đơn giản của giai đoạn văn học quốc ngữ thời kỳ đầu. Bí quyết ấy có thể cắt nghĩa dễ dàng, được chắt lọc từ ý nghĩa tư tưởng đời sống xã hội. Văn Nguyễn Công Hoan đã sáng tạo bằng tiếng nói hàng ngày của xung quanh, ở Nguyễn Công Hoan tả chân tả thực kia, và Nguyễn Công Hoan hiện thực sau này chỉ là rút kinh nghiệm sai đúng hay thiếu sót rồi bổ sung, phát triển tuyệt nhiên, không phải chăn trở lột xác nhận đường. Khi cách mạng chuyển giai đoạn, khi đất nước thoát vòng nô lệ, dân tộc được độc lập tự do, thì bút pháp nhà văn càng được tăng lực. Một khi sáng tác đã là chứng tích, là chất liệu, tấm gương phát triển văn học, và khi một sáng tác vào cuộc sống đã gợi lên những tác động khác nhau, thì bao giờ cũng đem lại những lập luận, những lý giải giúp ích cho nhận định của mỗi giai đoạn văn học. Ở nước ta, hiếm có những cây bút hơn được Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan trong đời văn đã trải những trang luận quyết liệt. Riêng Nguyễn Công Hoan, một số tác phẩm ở từng giai đoạn khác nhau đã là bố cứ cho những tranh cãi ghi go nhưng rất cần thiết cho phong trào và lực lượng văn học Việt Nam qua các thời kỳ. Ít nhất cũng đếm được bốn cuộc quan trọng. 1. Bây giờ, các nhà nghiên cứu thường nhắc đến thời kỳ mặt trận Bình Dân 1936-1939, cuộc tranh luận của phái văn học vị nghệ thuật và phái văn học vị dân sinh, mà sau cùng lực lượng văn học vị dân sinh do một số nhà lý luận phê bình tiến bộ chủ trương đã thắng lợi. Chất liệu để có được cuộc tranh luận mà chân lý nghệ thuật tiến bộ lần đầu tiên đã thắng lợi trên bình diện văn học nước ta, đó là tập truyện ngắn Kép Tư Bền, rồi đến tiểu thuyết Bước Đường Cùng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. 2. Cuối thời kỳ Bình Dân, cuộc tranh luận về thuyết bảo thủ hay tự do trong luân lý gia đình đã thông qua tiểu thuyết Cô Giáo Minh và Bướm Trắng của Nhất Linh, chú thích, đúng ra là đoạn tuyệt. Người ta ít nhắc đến cuộc tranh luận này, sự việc đã xảy ra khi sắp có chiến tranh thế giới lần thứ hai, vấn đề bị nhạt hẳn tính chất xã hội. Số người tham gia không rộng khắp các báo ba kỳ mà chỉ bài của tác giả Cô Giáo Minh cùng một số người ủng hộ ở báo Tiểu Thuyết Thứ Bảy, báo Tiên Văn, với một bên là một hai cây bút Tự Lực Văn Đoàn, rồi cũng không ngã ngũ. 3. Tiểu thuyết Xanh Tiết và tiểu thuyết Thanh Đạm 1942, hai chuyện đều được in khi đã bắt đầu chiến tranh thế giới lần thứ hai. Từ dân Pháp đặt lại cơ quan kiểm duyệt từng bài báo, từng trang sách. Bây giờ có một bài đọc sách ngắn khoảng nửa trang tay, chữ trên báo Cờ Giải Phóng, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương in lito phát hành bí mật, phê bình tư tưởng bảo thủ trong tiểu thuyết Thanh Đạm. Rất tiếc khi nước nhà độc lập, các nhà phê bình nghiên cứu văn học vẫn cứ nguyên tinh thần bài đọc sách ngắn ngủi ấy mà nói lại. Tôi không có ý bênh vực sẵn cho tiểu thuyết Thanh Đạm, nhưng Ừ, thì tác phẩm ấy có thể chứa được tư tưởng bảo thủ, nhưng phải được lý giải rằng bảo thủ thế nào, cái gì không thể chỉ im lặng và lặp lại một bài điểm báo thông thường. 4. Tiểu thuyết Đống Rác Cũ, tập 1 in năm 1963, cuốn tiểu thuyết sau cùng của Nguyễn Công Hoan, tuy dư luận khác nhau nhưng cho một tình hình khá là bi hài. Tiểu thuyết này gồm 2 tập, nhà xuất bản Văn Học in xong tập 1 nhưng cũng chưa phát hành rộng, cuộc tranh luận đã tung lung, thế là tập 2 không tiếp tục ra đời. Cho tới nay cũng không mấy bạn đọc biết câu chuyện đầu và đuôi thế nào, chỉ mới đọc các bài báo chê Đống Rác Cũ tự nhiên chủ nghĩa. Nêu lại vấn đề này, tôi cũng không đơn giản đòi khôi phục giá trị tiểu thuyết Đống Rác Cũ, mà chỉ muốn có phê bình, có sự nghiên cứu, phân tích, đánh giá nhiều chiều, nhiều mặt một tác phẩm để tiến tới chân lý được. Hãy làm lại một hoạt động văn học bình thường, lành mạnh trong tình hình hiện nay. Tư tưởng và văn phong Nguyễn Công Hoan từ sáng tác đầu tiên tới tác phẩm sau cùng xuyên suốt một nét. Tác phẩm Nguyễn Công Hoan đã tới với người đọc, gây phản ứng và tác động mạnh mẽ đến độ nhiều cuộc tranh luận đã nổ ra. Một đời viết tác phẩm chồng lên kể hàng trăm tác phẩm trải 4 trận phê bình ra trò, mỗi cuộc một nội dung khác nhau, đã có thể thấy ngòi bút nhà văn lực lưỡng dũng khí lạ lùng. Nhân dịp phát hành tiểu thuyết Một Kiếp Người, tôi xin chép lại một kỷ niệm của tôi về tiểu thuyết ấy với nhà văn. Tuy câu chuyện nhỏ, cũng thật rõ nét con người, thái độ làm việc cả đến trang nghiêm túc nhất, nhưng lúc nào cũng vui tính của nhà văn. Bây giờ vào khoảng năm 1967, Cục Địch Vận Quân đội Nhân dân tổ chức cuộc gặp mặt văn nghệ sĩ làm việc sáng tác phục vụ nhiệm vụ địch vận. Các vùng bị tạm chiếm miền Nam đương ngập ngụa sách vở phản động, văn chương đổi chuyện. Ta cần tìm cách thổi luồng gió mới vào. Các anh ấy đề nghị chúng tôi viết những chuyện, viết theo lối sách trường, tình báo, lãng mạn, đương thịnh hành, nhưng nội dung lành mạnh, có tính chiến đấu, và ký tên khác để in công khai trong thành hoặc in ngoài chiến khu, đem lồng bìa giả bí mật đưa vào các đô thị. Chưa ai làm được gì thì anh Nguyễn Công Hoan đã xong một tiểu thuyết trên 100 trang bản thảo. Hồi kháng chiến chống Pháp, anh đã viết một chuyện theo yêu cầu như thế do quân đội in. Quyển tiểu thuyết tên là Sống Củi, ký tên tác giả Nguyễn Văn Lung. Anh cách nghĩa Lung là lung tung thiên ấy mà. Tôi đọc tiểu thuyết vừa giáo tay của anh rồi nói, những đoạn anh tả tình yêu chưa được. Sao? Anh cho trai gái Sài Gòn bây giờ viết thư tình như thư tình trong chuyện của anh từ hồi Minut Sang Cà Rộ. Có cả sợi tơ lòng, đài cương, số bèo, nhạn én đổi thay, tháng ngày thấm thoát. Anh vỗ đùi cười to. Ờ nhỉ, cái việc ấy lâu nay mình không có thực tế, hỏng. Anh bằng lòng với nhận xét ấy của tôi và tự giải thích theo cách hài hước riêng, rồi anh bỏ cả cuốn tiểu thuyết. Không phải là việc dễ dàng đâu. Một số nhà văn khác chạc tuổi anh bấy giờ còn có chủ trương viết biền ngẫu lối cổ như vậy, nhưng chịu nghe, anh Nguyễn Công Hoan vẫn trẻ trung như thường. Ít lâu sau, Nguyễn Công Hoan viết hẳn lại cuốn tiểu thuyết ấy, chính là cuốn tiểu thuyết có hôm nay trên tay bạn đọc. Thời đầu Nguyễn Công Hoan lấy tên là Nếu Không Có Anh, nhưng anh bảo tiểu thuyết này còn đưa bên địch vận xem, nếu chưa được và cần sửa chữa, anh cũng sẽ sửa và có ký tên Lung Tung Thiên. Cũng chẳng sao, miễn là tác phẩm của anh đến được với bạn đọc cần thiết nhất của anh. Lời nói đầu in trong Một Kiếp Người, tên cũ Nếu Không Có Anh, nhà xuất bản Hà Nội, Hà Nội, năm 1989. Hoàng Hữu Cát, về việc giảng dạy các tác phẩm của Nguyễn Công Hoan trong nhà trường. Nguyễn Công Hoan là một trong số ít các nhà văn Việt Nam hiện đại có tác phẩm được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường của ta, cả bậc phổ thông và bậc cao đẳng, đại học. Song việc các tác phẩm được đưa vào giáo trình là một chuyện, còn việc giảng dạy nó như thế nào là một chuyện khác. Tôi vừa mượn được của một cô giáo trẻ cuốn Lịch sử Văn học Việt Nam hiện đại tập 5 do nhà xuất bản Giáo dục phát hành năm 1978 và hiện được dùng làm giáo trình của các thầy cô giáo. Tôi xin trích dẫn vài đoạn, tác giả đã viết về Nguyễn Công Hoan những lời chắc như đinh đóng cột. Những điều mắt thấy, tai nghe đã tạo ông thành con người bi quan đối với thời cuộc, hoài nghi đối với chế độ, khinh ghét đối với nhân tâm. Ông không có con mắt cách mạng để nhận rõ những mầm mống tốt đẹp đang dậy lên giữa lòng xã hội mục nát, dập thấy những sự việc nhơ bẩn, những con người nhỏ nhen. Trang 216. Tôi nghĩ rằng ở đây, Nguyễn Công Hoan đã bị lợi dụng và xuyên tạc. Người ta lợi dụng tính hay bông đùa của ông để xuyên tạc ông. Nếu Nguyễn Công Hoan là nhà văn khinh ghét đối với nhân tâm, thì tác phẩm của ông có gì đáng đọc và đáng để bạn đọc đến hôm nay vẫn tìm tới ông? Mỗi khi gặp một cảnh trớ trêu ngoài đời, họ lại thốt lên câu, giá mà nhà văn Nguyễn Công Hoan còn sống nhỉ? cũng có khi họ gọi tên một tác phẩm của ông nhân gặp một chuyện thật ngoài đời, người ngựa, ngựa người, hoặc tinh thần thể dục, vân vân. Đánh giá một tác giả phải xuất phát từ tác phẩm, đặt trong bối cảnh lịch sử tác phẩm ra đời, chứ không thể suy diễn áp đặt. Đọc các tác phẩm của Nguyễn Công Hoan, ta thấy nhà văn luôn đứng về phía những người bị áp bức, đau khổ và luôn bênh vực họ. Đối với những nhân vật này, Nguyễn Công Hoan để cho họ quằn quại đến cùng trong cái hố bùn nhơ do chế độ cũ tạo ra. Vì vậy, đọc chuyện của ông, ta vừa cười mỉa, vừa cười gằn lại, vừa muốn đấm ngực mà thét lên căm phẫn trước chế độ thời ấy. Đằng sau giọng văn xíu cợt của ông ấm rực một trái tim nhân đạo cao cả. Và nếu Nguyễn Công Hoan là nhà văn kinh ghét đối với nhân tâm như tác giả nọ đánh giá, thì ông viết sao nổi những trang xúc động đến thế về vợ chồng anh Pha trong bước đường cùng, về chị nuôi trong ông chủ, về người kép hát mà hết thảy bạn đọc đều yêu thương trong kép tư bền, vân vân. Hoài bút Nguyễn Công Hoan đả kích chế giễu kịch liệt bọn mọt dân vô liêm sỉ, những kẻ trắng trợn chà đạp nhân phẩm. Vì yêu con người chân chính mà ông phanh phui đến cùng tâm địa của những kẻ xấu xa. Qua các tác phẩm vừa bi vừa hài của ông, ta vẫn thấy lóe sáng niềm tin ở con người cao đẹp. Vậy sao có thể đánh giá là Nguyễn Công Hoan chỉ thấy giật những con người nhỏ nhen? Cũng trong cuốn sách trên, trang 208, tác giả đã đánh giá thái độ phản ánh hiện thực của Nguyễn Công Hoan như sau. Thái độ phản ánh hiện thực của Nguyễn Công Hoan là một thái độ chủ quan. Ở mỗi chuyện, ông đặt trước một cái khuôn rồi vo tròn, bóp méo sự thực để có thể đưa lọt vào đấy. Tác phẩm của ông ít hiện thực. Viết những câu như thế về Nguyễn Công Hoan, nếu không phải là ác thì phải là ít hiểu biết về văn học. Nguyễn Công Hoan từng nói về nghề viết văn là bịa y như thật. Ông viết về bọn quan lại bị thịt và nham hiểm, ông viết về những con thú người, viết về đủ mọi chuyện chớ trêu trên đời. Đã hơn một lần, ông nói với anh chị em lớp trẻ chúng tôi về những chuyện đó rằng, tôi bịa cả đấy, bịa y như thật. Vậy mà hôm nay, cuối thập kỷ 80 này, tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những người, những cảnh trong các tác phẩm của Nguyễn Công Hoan ở đâu đó trên đường phố, trong các xóm nghèo Việt Nam và trong cả các công sở của chúng ta. Như thế, sao dám nói là Nguyễn Công Hoan ít hiện thực? Phải là người đầy ắp hiện thực mới bịa được như thế. Nguyễn Công Hoan là một nhà văn tài ba và tâm huyết với đời, tâm huyết với nghề. Ông độc đáo từ cách nhìn dọi vào cuộc đời, lấy từ trong đó ra những tấn bi hài kịch và đưa nó vào tác phẩm bằng một giọng văn diễu cợt miệt mai. Đấy là giọng điệu độc đáo của một con người vừa thông tuệ vừa cao cả. Những cái đó tạo nên phong cách Nguyễn Công Hoan, một phong cách rất riêng, đọc một lần là nhớ mãi. Một xã hội muốn lành mạnh thì phải biết tự mỉa, tự diễu mình. Một xã hội nếu chỉ chấp nhận toàn lời ngợi ca thì chẳng khác gì một người chỉ ưa lời tâng bốc, phình nịnh. Đấy là dấu hiệu của một cơ thể bệnh hoạn, ọp ẹp. Giọng văn mà chúng ta thấy thiếu vắng đó gần đây hình như đã thấy thấp thoáng đâu đó trên báo chí. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy Nguyễn Công Hoan gần gũi và cần thiết đối với chúng ta hôm nay biết chừng nào. Hơn nửa thế kỷ cầm bút, Nguyễn Công Hoan đã chịu nhiều sóng gió, thế nào ông cũng bị khốn khó vì tác phẩm. Thể pháp thuộc, hàng loạt tác phẩm của ông bị cấm, ông bị truy tố, thời nhật trị, ông bị bắt, bị cầm tù, và tập tiểu thuyết đống rác cũ của ông đã có lúc cũng hạn chế lưu hành. Song vượt qua thời gian và thử thách, Nguyễn Công Hoan vẫn tồn tại. Nghệ thuật đích thực không chết. Mặc dù gặp nhiều trở ngại, Nguyễn Công Hoan vẫn viết đều đặn. Một bút lực như thế thật đáng trân trọng, và càng trân trọng ông càng phải đánh giá thật đúng và thật công bằng về ông. Trả lại cô giáo trẻ cuốn lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, tôi giật mình nghĩ tới mai kia, cô giáo này sẽ giảng cho học sinh của cô đúng những điều người ta đã viết trong cuốn sách này. Chắc chắn là như vậy, vì đây là giáo trình, rồi sẽ có biết bao em học sinh nữa như tôi phải mất hàng chục năm trời để hiểu lại một tác giả. Chúng ta hãy nghiêm khắc và kỹ lưỡng nhất đối với các giáo trình văn học, vì chúng trực tiếp truyền kiến thức tới hàng triệu em học sinh của chúng ta. Hà Nội, tháng 3 năm 1988, in trong Nguyễn Công Hoan, nhà văn hiện thực lớn, nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội, 1993. Nguyễn Hoàng Khung, chuyện dài của Nguyễn Công Hoan. Nhìn chung, chuyện dài của Nguyễn Công Hoan không có giá trị cao bằng chuyện ngắn. Tuy nhiên, khối lượng chuyện dài của nhà văn khá lớn, trong đó có những chuyện có giá trị đặc sắc, thuộc vào những tác phẩm tiêu biểu nhất của văn học hiện thực phê phán, có những chuyện giá trị có hạn, song đã từng được dư luận chú ý hoan nghênh vì nhiều lẽ. Mặt khác, trong chuyện dài, tư tưởng và nghệ thuật của nhà văn cũng như quá trình diễn biến có tính quy luật của sự nghiệp văn học của ông đã bộc lộ khá hệ thống. Do đó, mảng sáng tác quan trọng đó của nhà văn cũng cần được nghiên cứu nghiêm chỉnh. 1. Nhìn chung quá trình sáng tác chuyện dài của Nguyễn Công Hoan trước cách mạng. Nếu không kể chuyện vừa phải gió, Quyết Chí phiêu lưu viết từ rất sớm, không xuất bản, chỉ có một nội dung và nghệ thuật nghiêm túc, cũng không kể chuyện dài, những cảnh cố nạn mới viết và xuất bản chưa đầy đủ. Chú thích, những cảnh cố nạn tập 1 xuất bản năm 1932, tập 2 xuất bản năm 1940, chưa có gì đặc sắc, thì có thể coi sự nghiệp sáng tác chuyện dài của Nguyễn Công Hoan thật sự bắt đầu từ cuốn Tắt Lửa Lòng đang trên báo Nhật Tân 1933. Cho đến hết 1935, Nguyễn Công Hoan đã viết và đăng báo liên tiếp các chuyện dài Tắt Lửa Lòng 1933, Lệ Dung, Nhật Tân 1933, Tấm Lòng Vàng, Cậu Ấm 1934, Lá Ngọc Cành Vàng, Tiểu Thuyết Thứ Bảy 1935, Ông Chủ, Tiểu Thuyết Thứ Bảy 1935, Bà Chủ, Tiểu Thuyết Thứ Bảy 1935. Một cái chương trình quyết thực hành Tiểu Thuyết Thứ Bảy 1935. Cô Giáo Miên, Tiểu Thuyết Thứ Bảy 1935-1936. Nếu trong truyện ngắn, ngay từ khi ra mắt bạn đọc trên mục Xã hội Ba Đào Ký của An Nam Tạp Chí chưa nói về những cảnh xuống của xã hội, Nguyễn Công Hoan đã tự giới thiệu như một cây bút xã hội tả chân, từ vậy ra con đường riêng cho mình thì trong truyện dài thời kỳ đầu, nhà văn lại đi vào những chuyện tình lãng mạn lâm ly, nhuốm màu đạo đức, nho phong, tiêu biểu cho khá nhiều độc giả nữ giới say mê. Khi tác phẩm được đưa lên sân khấu cải lương Nam Kỳ với nhan đề Lan và Điệp, rồi những lời ca não nùng của nó được thu đĩa, thu băng, thì từ đó trở đi, từng hạt nhiều thế hệ công chúng cải lương từ Nam chí Bắc say sưa thổn thức. Nội điều đó cũng nói lên nhiều về tính chất cuốn tiểu thuyết. Giá trị nổi bật của cuốn tiểu thuyết còn là ít nhiều yếu tố phê phán xã hội, cụ thể là phê phán bọn quan lại thối nát đương thời. Mối tình trong sạch cao thượng của Lan và Điệp phía đâu mà bị tan vỡ cay đắng. Chính là do lão phù trần sau thăng chánh án độc ác thâm hiểm có những âm mưu đê tiện ra tay phá hoại dưới vào bút Nguyễn Công Hoan xã hội quan lại thường được vẽ bằng những nét biếm họa giả tay tô đậm cái hình thù ít nhiều quái dị và cái tâm địa độc ác bị ổi mất cả tính người của chúng là tai họa đối với người lương thiện. Điệp cứ nghĩ đến lão phù trần như nghĩ đến một con cọp, một con ma. Sự phê phán quan lại trong tác phẩm rất dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng Tắt Lửa Lòng vẫn chưa phải là một tiểu thuyết hiện thực. Nhà văn chưa phản ánh hiện thực trên bình diện xã hội mà mới dừng lại ở bình diện đạo đức. Tác giả đã lý tưởng hóa dễ dãi nhân vật của mình để bắt họ trở thành những tấm gương đạo đức. Ông Tú gây dựng cho Điệp dù anh nghèo, thi trượt, Lan vừa là nhân vật chuyện tình bi lụy vừa như hiện thân của sự hy sinh cao thượng, có lòng vị tha đến mức cực đoan gàn dở. Điệp đúng là kiểu nhân vật nam giới lý tưởng của Nguyễn Công Hoan, anh học trò nghèo có chí có lòng, trong tình yêu thì cao thượng, vị tha, thủy chung. Chàng từ bỏ phú quý vì Lan, quyết học thành tài, đỗ y khoa bác sĩ, nhưng chỉ làm vì nghĩa không vì tiền, gây dựng cho Xuân em Lan, lèn gài tiền vào mũ thằng Vũ, lặng lẽ cứu sống vợ chồng Thúy Liễu, vốn là kẻ thù. Đúng Tắt Lửa Lòng là một chuyện tình lãng mạn, song đây là thứ lãng mạn vẫn rất nền nếp. Nho phong gần với tuyết hồng lệ sử, người quay tơ, giọt lệ sông hương, thứ lãng mạn, tiền tự lực, hơn là với hồn bướm mơ tiên, đoạn tuyệt, đời mưa gió. Trong đó, cái tôi cá nhân chủ nghĩa muốn nổi loạn chống lại lễ giáo phong kiến, có lẽ do chiều theo thị hiếu thời thượng của công chúng tiểu tư sản khi đó đang bị cuốn hút mạnh mẽ bởi phong trào lãng mạn. Nguyễn Công Hoan đã đưa ra câu chuyện tình éo le, mùi mẫn, đủ cả chôn hoa, chôn bướm, đi tu, ốm tương tư, chết chóc, vân vân. Song dù vậy, cảm hứng chủ đạo của tác phẩm không hẳn là tình yêu mà chính là đạo đức. Tình tiết câu chuyện, tính cách nhân vật đều bị uốn nắn để phục vụ cho chủ đề đạo đức và do đó ít chân thực. Mối tình phải đẫm lệ, đồng thời phải thật đậm màu sắc đạo đức, đậm vị hy sinh. Nghệ thuật tiểu thuyết Tắt Lửa Lòng cũng chưa thật mới mẻ, đặc sắc. Vừa có một chút tuyết hồng lệ sử, vừa mang sáng rất kiểu chuyện giáo huấn đạo đức, lại pha tính chất trinh thám, chương kể chuyện thằng Vũ, tìm cha đồng thời. Có những trang trào phúng, tả chân, Tắt Lửa Lòng là sự pha trộn nhiều bút pháp khác nhau. Rõ ràng tác giả đang dao động về phương pháp sáng tác và bị lôi cuốn bởi trào lưu lãng mạn đang chiếm ưu thế khi đó. Về phương diện kỹ thuật thể loại, Tách Lửa Lòng cũng như hầu hết truyện dài Nguyễn Công Hoan đánh dấu thời kỳ phát triển buổi đầu của tiểu thuyết quốc ngữ lối mới. Ông chưa vượt qua khuynh hướng giáo huấn và cách viết chưa mấy hiện đại, mà chạy theo tình tiết mà chưa thật chú ý đến tính cách. Lập trường đạo đức có phần bảo thủ của Nguyễn Công Hoan bộc lộ rõ hơn trong những tiểu thuyết đề cập trực tiếp đến vấn đề phụ nữ, vấn đề hôn nhân gia đình. Cô Giáo Minh 1935 là một tiểu thuyết luận đề, trong đó Nguyễn Công Hoan đã chống lại cách giải quyết của Tự Lực Văn Đoàn về vấn đề này. Trong phần trên của Cô Giáo Minh, ngòi bút Nguyễn Công Hoan với sự châm biếm sắc sảo, sử dụng phóng đại đã mạnh hơn cả Nhiếp Linh trong việc miêu tả cái khủ lậu lố lăng đến quái gở của bà mẹ chồng phong kiến. Cảnh cưới chạy tang được miêu tả như một cuộc bắt cóc thê thảm, mẹ chết cô dâu không được khóc, không được về nhìn mẹ lần cuối cùng. Nhà văn cũng thể hiện mối xung đột mẹ chồng nàng sâu, cũ và mới, hết sức căng thẳng. Sau khi thắt nút thật chặt, tác giả đã gỡ ra cách nào? Phản đối cách giải quyết của Nhiếp Linh, phái mới đoạn tuyệt với phái cũ, theo mới đến cùng, Nguyễn Công Hoan cho cô Giáo Minh cứ ở lại nhà chồng, ăn ở lại với mẹ chồng, với chồng để cảm hóa họ. Vì nếu ly dị, bỏ đi là suốt đời tai tiếng, làm cho phái cũ khinh thường và Minh đã dứt hẳn. Ngã người tình cũ, ra sức chiều chuộng, thờ phụng mẹ chồng, lại làm những việc rất cao thượng, nhưng lặng lẽ giúp em chồng thoát khỏi cảnh gia đình tan nát, bỏ tiền của nàng vừa trúng số độc đắc ra cúng cho tổ chức từ thiện, nhưng đứng tên bà Tuần để bất ngờ đem sanh giá cho bà. Cô gái mới đó đã ngoan ngoãn tự nguyện chịu đựng cảnh làm sâu đại gia đình phong kiến, cố trở nên người sâu thảo vợ hiền theo quan điểm cổ hủ: tôi đi làm sâu có gì là khổ, mẹ yêu thì mẹ phải dạy, đó là lẽ thường. Rõ ràng đó là sự đầu hàng tiêu cực, là thủ tiêu tình yêu và hạnh phúc cá nhân, chủ trương khôi phục lễ giáo và chế độ hôn nhân gia đình phong kiến. Ấy thế nhưng Nguyễn Công Hoan lại đề lên thành sự chiến thắng vẻ vang, phe cũ đã bị cảm hóa, cái cũ phục cái mới và cũng theo mới. Bà Tuần rất đỗi cổ hủ, bỗng hăng hái tập đánh phấn tô môi, tuyên bố bỏ kim tên, tập bắt tay, và sự từ bỏ hạnh phúc cá nhân lại được coi là hạnh phúc sung sướng. Cái sung sướng này là cái sung sướng cao thượng về tinh thần. Sự ngụy biện dễ dãi và việc miêu tả bất chấp logic của tính cách không che giấu được thực chất tư tưởng bảo thủ của tác giả. Chú thích: sau Tách Lửa Lòng, Lệ Dũng, Cô Giáo Minh, Nguyễn Công Hoan còn trở đi trở lại chủ đề này, đề cao những nhân vật phụ nữ đạo đức, những mối tình cao thượng hy sinh, tơ vương trên đường sự nghiệp, những tấm gương tiết hạnh theo quan điểm phong kiến hết sức bảo thủ, danh tiết. Năm 1935, Nguyễn Công Hoan sáng tác rất dồi dào, có thể coi đây là năm bản lề chuyển sang một thời kỳ mới trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn. Về chuyện dài, bên cạnh Cô Giáo Minh là một loạt tiểu thuyết hướng tới đề tài xã hội, có khuynh hướng phê phán và giá trị hiện thực rõ rệt. Trong số đó, đáng chú ý hơn cả là Lá Ngọc Cành Vàng và Ông Chủ. Về nhiều mặt, hai chuyện dài này có ý nghĩa đánh dấu sự chuyển biến của ngòi bút Nguyễn Công Hoan nói riêng, trào lưu hiện thực phê phán nói chung, từ giai đoạn hình thành ban đầu sang giai đoạn phát triển rực rỡ thời kỳ mặt trận dân chủ.